Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2427, đại thắng. Rầm rầm rầm, trên đỉnh núi truyền đến tiếng phá hủy, khiến cho mọi người tim đập nhanh không thôi. Mạch Như Thiên hợp, đúng là bị tạc được như bóng cao su một dạng bay tới bay lui. Không có sức đánh trả chút nào. Quy tắc ba động, phảng phất mang theo thiên đạo chi uy, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Thiên hợp toàn thân trên dưới, bị tạc được máu thịt be bét, nhìn thấy mà giật mình. Hiển nhiên, đã là bị thương nặng. Bực này khủng bố ba động, thiên hợp nội phủ tất nhiên chịu đến cực đại rung động. Nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh, lúc này đã sớm bị chấn thành vụn thịt. Đáng tiếc a, đây cũng không phải là năm đó ta lúc toàn thịnh, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Diệp Viễn bên người, Lận Vô Song than thở. Diệp Viễn thản nhiên nói, đủ đủ, còn lại, giao cho ta tới đi. Lận Vô Song nói, đại nhân tinh tiến chậm một chút, bằng không nơi nào đến phiên thần tộc Dương Oai. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, sinh không gặp thời. Đồ chi làm sao? Lận Vô Song thân thể lúc này đã trở nên 10 phần hư huyễn, đúng là lập tức liền muốn tiêu tán. Hắn vái chào đến địa, nói, đại nhân, đệ tử lưu lại tinh huyết sau trận chiến này liền đã hao hết, lui về phía sau, đệ tử liền vô pháp đi theo đại nhân. Đại nhân mời trân trọng. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, nói, duyên tới duyên đi, e rằng người ta duyên phận chưa hết. Nếu có luân hồi, bản thánh sẽ để cho ngươi một lần nữa trở về. Lận Vô Song toàn thân chấn động, nói, đại nhân, chỉ giáo cho. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là từ nơi sâu xa có cảm ứng, hy vọng ta cảm ứng cũng không sai. Lận Vô Song vẻ mặt vẻ khiếp sợ, thở dài nói, vào luân hồi chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không người nào biết sau khi chết chúng ta đến tột cùng đi nơi nào. Đại nhân từ nơi sâu xa có cảm ứng, xem ra đã là đạt được chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nếu có cơ hội lại một lần, Lận Vô Song nguyện thề chết theo đại nhân. Diệp Viễn yên lặng, Lận Vô Song thân hình dần dần tiêu tán. Trên đời này, lại không thiên trận đại tổ. Bất quá, lại có thiên trận đại tổ truyền thuyết. Là hắn, tại 10 tỷ năm trước dốc hết tâm huyết. Trong vòng một đêm bố trí xuống kinh thiên đại trận, cách trở vô số thần tộc thiết kỵ. Là hắn, 10 tỷ năm sau cường thế trở về, bị thương nặng thần tộc đại quân. Hắn, vì nhân tộc, vì vạn tộc, lập xuống bất diệt công huân. Các ngươi đều là tốt lắm, hy vọng một ngày kia, ta có thể đưa các ngươi tìm hồi. Diệp Viễn khẽ thở dài, có chiến tranh, liền có tử vong, cái này, dù ai cũng không cách nào cải biến. Lận Vô Song vừa đi, đại trận liền trở thành vật chết, lấy Diệp Viễn trước mắt thực lực, căn bản là không có cách chân chính thao túng đại trận. Thiên hợp toàn thân nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là cười như điên nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng không giết chết được ta. Lận Vô Song bất quá là một luồng tinh huyết hồi quang phản chiếu, hắn có thể làm khó dễ được ta. Diệp Viễn nhìn lấy thiên hợp, thản nhiên nói, lần sau gặp mặt, chính là muốn ngươi mạng chó là lúc. Tiểu tử, ngươi cho rằng, còn có lần sau sao? Sợ rằng lần tiếp theo ngươi đối mặt chính là ta thần tộc tất cả đại thủy tổ. Một phen đau khổ dãy giụa sau đó, thiên hợp rốt cục tránh thoát bát không sơn đại trận ràng buộc. Đối với Diệp Viễn thiên phú, hắn không có nửa điểm hoài nghi, cho nên đi qua cái này chàng đại chiến thảm thiết, hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. Bản thân có thể đánh thức Lận Vô Song, liên tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Thật là, Diệp Viễn làm được. Tiểu tử này trên người ẩn giấu quá nhiều bí mật. Hắn không chết, Thiên Hợp không yên lòng. Lưu lại câu này, Thiên Hợp liền phá không mà đi. Đại trận dần dần thở bình thường lại, khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Một trận chiến này, vạn tộc liên quân hoàn toàn thắng lợi. Thần tộc đại quân tử thương hơn phân nửa, tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không phản công chi lực. Bất chắc đại quân truy sát 3 vạn dặm, thần tử quân đoàn toàn diệt. Vạn tộc liên quân điên cuồng phản công, thần tộc đại quân 10 không còn 1. Chí tôn cường giả liên thủ truy kích, thần tộc cao thủ tổn thất nặng nề. Bát không sơn đánh một trận, ý nghĩa sâu xa. Bất quá mọi người trong lòng đều biết, tiếp tục như vậy chiến đấu sẽ càng thêm hung hiểm. Song phương đứng đầu cường giả giao phong mới là quyết định thông thiên giới thuộc sở hữu cuối cùng chiến đấu. Ha ha ha, thống khoái, thực sự là thống khoái. Diệt thế đại chiến bắt đầu đến bây giờ, chúng ta một mực biệt khuất không gì sánh được. Hôm nay, rốt cục hãnh diện, Nghê Hiên giết địch trở về, lên tiếng cuồng tiếu. Những năm gần đây, hắn thực sự là biệt khuất tới cực điểm. Đối thủ cường đại, minh quân các hoài quỷ thai, nhân tộc chiến lực yếu kém, đều nhường tâm hắn lực lao lực quá độ. Đánh một trận, thua một trận, dù là nhân tộc đại quân số lượng gấp 100 lần 1000 lần tại quân địch, lại cơ hồ không có thắng trận, nhưng hôm nay đánh một trận, liền đem thần tộc triệt để đập nát. Khởi bất khoái tai, hắn nhìn về phía trên đỉnh núi đạo kia hơi lộ ra gầy gò thanh niên nhân, kính nể không thôi. Cái này mới là vạn cổ chi thanh thánh a. Thần tộc những cái này cẩu vật, trước đây kiêu ngạo tới cực điểm, lần này xem bọn hắn chạy trối chết dáng vẻ, thực sự là thoải mái lật trời. Ha ha ha, Thạch Phá Thiên cũng là cười to nói, những thứ cẩu này mỗi ngày gọi chúng ta con kiến hôi, lần này con kiến hôi cũng cắn chết đại tượng. Ngoặc kép, các tộc các cường giả lần này thực sự là hãnh diện. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt đều là ý kính nể. Là hắn tính toán không bỏ sót, từng bước đem thần tộc dẫn vào trong bẫy. Là hắn lên đỉnh Bát Không Sơn mở ra vạn cổ đại trận. Không có hắn, liền không có cái này chàng niềm vui tràn trề thắng lợi. Thanh thánh đại nhân uy vũ. Đột nhiên Nghê Hiên vung tay hô to, hắn thủ lĩnh hiểu ý đồng dạng vung tay hô to, thanh thánh đại nhân uy vũ, thanh thánh đại nhân uy vũ. Ngoặc kép, tiếng gọi ầm ĩ, một đợt cao hơn một đợt, toàn bộ Bát Không Sơn mạch sôi trào, phu phu, Bát Không Sơn dưới chân bàng chấn gió bụi mệt mỏi mà đến, trực tiếp quỳ rạp xuống đất khóc kể lể, đại nhân mau cứu vạn chân a. Hắn nhanh không được. Diệp Viễn hơi nhíu mày, một cái lắc mình liền tới đến ở dưới chân núi. Chỉ thấy mặt đất, vạn chân đã chỉ có hết giận, không có vào khí. Trước đó đánh một trận, hắn cơ hồ là lấy sức một mình ngăn chặn thần tử quân đoàn, nhưng cũng bị thương rất nặng. Diệp Viễn quét mắt qua một cái, sắc mặt hơi bớt giận, thản nhiên nói, không sao cả, hắn chết không được. Dứt lời, một viên đan dược vào bụng, vạn chân khí tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang biến cường. Mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không biết thanh thánh đại nhân lại có đáng sợ như thế đan đạo tu vi. Bàng chấn trợn to hai mắt, vẻ mặt cả kinh nói, cái này, đây là đan dược gì, cũng quá thần kỳ a. Đón lấy, hắn lại dùng gặp quỷ biểu tình nhìn về phía Diệp Viễn, nói, trên đời này còn có thanh thánh đại nhân làm không được sự tình sao? Bất quá trong chốc lát, vạn chân đã ngồi dậy, sắc mặt ảm đạm, sẽ phải bị Diệp Viễn hành lễ, bị Diệp Viễn ngừng lại, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Vạn chân nói, Vạn tộc liên quân đại phá thần tộc đại quân. Tin tức này lập tức như gió quát lượt toàn bộ thông thiên giới. Nguyên bản hoảng sợ không chịu nổi một ngày các tộc, lúc này phấn chấn không hiểu. Tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng hoan hô, là thắng lợi mà vui mừng, mà thanh thánh đại danh cũng ở trong rất ngắn thời gian truyền khắp thông thiên giới, là thanh thánh xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, cứu vớt vạn tộc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.